Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, tuy rằng những cái đó hài tử chưa chắc biết yêu đương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không chịu nổi bọn họ đi học tổng truyền một ít. XXX, người có thể làm ta bạn gái sao? XXX, ta cho ngươi 100 căn kẹo que, người cùng ta xử đối tượng có thể chứ XXX. Ta yêu ngươi, XX, ta cũng yêu ngươi, như vậy làm người dở khóc dở cười tờ giấy. Tưởng tượng một chút Tô Minh Kính tiểu đồng học ngồi ở lớp 6 đồng học trung gian tình hình. Kia thật không nhất định là cái gì chuyện tốt, đến nỗi Tô Minh Kính giáo dục vấn đề, bọn họ khả năng yêu cầu cùng hiệu trưởng thương lượng một chút. Cụ thể đến tột cùng như thế nào bồi dưỡng, mới sẽ không lãng phí nàng thiên phú. Hà Bảo Quốc ngồi không được, liên tục thở dài, này nhiều khó được a, Tô gia nhân tâm như thế nào liền như vậy đại, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp Lâm Uyển Quân nhưng thật ra an ủi một câu. Lấy Tô gia hiện tại tài lực, khả năng chỉ nghĩ muốn tiểu bảo bối qua đến vui vẻ tự tại. Cũng không phải nói muốn hài tử có bao nhiêu đại thành tựu. Chúng ta cũng yên tâm một ít. Bình thường tâm đối đãi thì tốt rồi, cũng chỉ hảo như vậy. Hà Bảo Quốc trong lòng thở dài, triệu hoán lớp trưởng cùng học tập ủy viên tới bắt bài thi đi phát. Trở về phòng học đại gia liền tranh đoạt muốn xem tiểu hòa thượng bài thi. Cam Lưu nhìn, khiếp sợ mà nói không ra lời, lập tức liền phải bái tiểu hòa thượng vi sư, dạy ta ngữ văn toán học tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh. Cam Lưu nhãi con là lớp học nhất nhiệt tình yêu thương học tập nhãi con. Mỗi ngày đều ở nắm chặt thời gian học tập, tiểu thao thiết cũng không biết như thế nào là một cái lão sư. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình còn không thể đương một cái lão sư. Cuối cùng chỉ là nói, Cam Lưu về sau chúng ta có thể cùng nhau học tập. Cuối tuần có thể ở thực nghiệm lâu căn cứ, cũng có thể ở điểm tâm phô. Ngày mai ta cùng Giang Tiểu Ngưng ở cửa hàng, một bên học tập, một bên xem cửa hàng, trong tiệm mặt có thật nhiều sách cổ, Cam Lưu ngươi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, hảo. Ta tới, sáng mai ta liền tới, Úc Phi ra cùng Giang Tiểu Ngưng ra trụ thật sự gần. Nghe xong lập tức liền nói cũng muốn tới, hắn kỳ thật nhất không thích thứ bảy Chu Thiên, bởi vì này ý nghĩa hắn muốn đãi ở nhà hai ngày. Từ sớm đến tối đều nghe ba ba mụ mụ cãi nhau thanh. Cho nên tuy rằng hắn không yêu học tập, nhưng cũng tình nguyện báo danh tham gia học tập tiểu tổ. Trừ bỏ Úc Phi, còn có Ngô Tiểu Dũng là vì trước tiên nhiều nhận thức chữ nổi đẹp hiểu võ công bí tịch. Cái khác năm cái nhãi con là muốn nhìn hiểu biên vòng tay chỉ đạo thư. Hơn nữa Tần Tuyết, 11 cái hai tử, đều báo danh tham gia học tập tiểu tổ. Một tan học Hà Bảo Quốc liền đi hiệu trưởng văn phòng. Nói Tô Minh Kính đồng học đặc thù tình huống. Hiệu trưởng bên kia cũng thực khiếp sợ. Lập tức liền đồng ý. Cấp cách phách một chung từ hiệu trưởng gọi điện thoại. Hà Bảo Quốc vốn dĩ cho rằng còn muốn định ngày hẹn mặt ăn một bữa cơm gì đó mới có thể nói rõ ràng. Kết quả gọi điện thoại vừa nói. Nhắc tới Tô Minh Kính này ba chữ. Bên kia liền lập tức đồng ý. À. Tô Minh Kính cái kia tiểu bằng hữu a, muốn tới thì tới đi, một chung bên này ta đã tổ kiến một cái chuyên nghiệp tiểu đội. Tiểu bằng hữu phải có cái gì vấn đề, cứ việc tới trường học, vì tiểu hài tử hành tẩu phương tiện, ta còn làm người ở hai ta ra tường vây trung gian đánh một cánh cửa. Trực tiếp lại đây là được, một chung giáo trường nhắc tới tiểu hài tử tới. Trong giọng nói chính là tàng không được cười. Nghe được Hà Bảo Quốc trợn mắt há hốc mồm, giống nhau hai đống thực nghiệm lâu, không cười mới là lạ. Hà Bảo Quốc lau mồ hôi, cũng không biết là cảm khái có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Vẫn là cảm khái Tô gia người tài đại khí thô. Tóm lại, sự tình phát triển đến như vậy thuận lợi, là một chuyện tốt đi. Tan học Tô Diễn tới đón muội muội, thuận tiện tiếp đồng ra tiểu hài tử Đồng Khinh Hồng. Tô Hằng ở trên xe đếm trên đầu ngón tay số ngày mai muốn đi đâu chơi. Tô Cẩm Y tra đồ làm bếp giá. Đồng Khinh Hồng ở bên cạnh tính sổ quản lý tài sản. Minh Kính cầm di động. Tuy rằng không biết sư phụ gần nhất đãi quốc gia tín hiệu được không? Vẫn là nhịn không được cấp sư phụ đã phát một cái WeChat. Sư phụ có thể cấp Minh Kính một chương sư phụ ảnh chụp sao? Vừa rồi các lão sư khen sư phụ, nó tưởng cấp các lão sư nhìn xem sư phụ bộ dáng. Tưởng đem sư phụ giới thiệu cho các lão sư, nhưng là nó thậm chí không có một chương sư phụ ảnh chụp. Trước hai ngày ba ba mụ mụ còn có các ca ca mang theo nó đi chụp ảnh. Có ảnh gia đình, ảnh chụp lấy về tới liền bãi ở nó phòng trên tủ đầu giường. Nó tưởng một bên bãi ba ba mụ mụ các ca ca. Một bên bãi sư phụ, nó thật là quá ngu ngốc. Trước kia cùng sư phụ mỗi ngày đãi ở bên nhau, đều không có nghĩ tới sư phụ đi lấy kinh nghiệm về sau. Chính mình sẽ tưởng niệm sư phụ, trộm chụp một chương ảnh chụp tồn xuống dưới. Ngày thường khó được cùng sư phụ thông video, cũng không có nhớ tới muốn ghi hình. Lạc Thanh Thư mới vừa rời giường không một lâu, thu được tin tức thời điểm trong lòng than nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức trả lời vấn đề này. Ở đem hài tử đưa vào hải hà về sau, hắn liền động thủ rửa sạch sở hữu trên mạng sẽ xuất hiện ảnh chụp cùng tin tức. Này với hắn mà nói không tính cái gì việc khó, nhưng chưa chừng có cái gì vạn nhất, cho nên ở tiểu tể tử hỏi người nhà của hắn khi. Lạc Thanh Thư đã từng bịa đặt một bộ nói dối, nói chính mình 6 tuổi đi lạc, bị lão hòa thượng thu dưỡng ở chùa miếu lớn lên, rất ít xuống núi. Hắn mơ hồ tên họ đại khái nói một chút lạc gia sự. Chỉ trọng điểm nói chính mình có một cái lớn lên phi thường giống đường ca. Đã bất hạnh quy thiên, lạc gia xác thật đã từng đi lạc quá một cái tiểu hài tử. Cũng xác thật cùng hắn lớn lên giống. Hắn trước tiên lộ ra như vậy một chút tin tức, xem như để ngừa vạn nhất. Chính như có một quyển sách thượng nói như vậy. Mỗi một cái tiểu hài tử trong lòng đều hẳn là có được một anh hùng cái thế. Cái này anh hùng cường đại, không gì làm không được, mà ở tiểu hài tử trong lòng, bọn họ lý nên cụ bị hạng nhất siêu năng lực, đó chính là, sẽ không đến bệnh nan y. Hắn ở tiểu quang đầu khi còn nhỏ sắm vai như vậy nhân vật. Cơ hồ có thể suy đoán ra chuyện này sẽ mang đến cái dạng gì kế tiếp phản ứng. Tiểu quang đầu sẽ tự trách sẽ khổ sở, sẽ một bên rớt nước mắt một bên đem sở hữu lực chú ý phóng tới y học nghiên cứu thượng. Giấu giếm sự thật chân tướng là tàn nhẫn, nhưng lưng đeo hắn tánh mạng như vậy trầm trọng lại áp lực trách nhiệm cùng mệnh đề. Tiểu tể tử là không có khả năng vui vẻ tự tại. Ít nhất chống được lại lớn một chút điểm đi. Mới 6 tuổi, Lạc Thanh Thư nhìn tiểu quang đầu mặt mày hớn hở ảnh chụp. Có chút thất thần mà tưởng, tiểu thao thiết vẫn luôn nhìn khung thoại, ở mặt trên thấy, đối phương đang ở đưa vào, chữ, thật lâu, đại khái có 3 phút, vẫn như cũ không có tin tức, tiểu thao thiết biết này có thể là khó xử biểu hiện. Nhưng làm không gì làm không được sư phụ khó xử thành như vậy. Kia khẳng định thực ghê gớm, khả năng sư phụ giống nhị ca giống nhau, sợ nhất bị muốn ảnh chụp. Tiểu thao thiết tưởng tượng thấy sư phụ lúc này bộ dáng. Bị chọc cười, liền lại cấp sư phụ đã phát một cái. Sư phụ ngài đang ở đưa vào 3 phút, Minh Kính vẫn là lần đầu tiên xem sư phụ như vậy. Minh Kính không cần ảnh chụp lạp, sư phụ không cần lại phát sầu. Ha ha, nó kỳ thật đã đem sư phụ ghi tạc trong lòng. Tùy thời suy nghĩ, trong đầu liền có sư phụ bộ dáng. Cho nên kỳ thật cũng không cần ảnh chụp. Lạc Thanh Thư, vừa rồi mắc kẹt, ảnh chụp sư phụ có, nhưng đều không thế nào đẹp. Chờ sư phụ trở về, cùng đi cảnh điểm tốt địa phương, chụp một chương chụp ảnh chung, như vậy tương đối hảo. Hoa, cùng sư phụ cùng nhau chụp ảnh, kia chỉ là ngẫm lại. Tiểu thao thiết liền rất kích động, liên tục nói tốt, Đồng Khinh Hồng xem tiểu muội muội cao hứng vui vẻ. Cũng đi theo tâm tình hảo, đem giấy tờ đưa cho nàng. Minh Kính ngươi nhìn xem, đây là tháng trước cửa hàng tài vụ tình huống. Bởi vì đưa bánh kem điểm tâm quá nhiều, lỗ vốn lạp Đồng ra trong nhà là khai ngân hàng. Đồng Khinh Hồng 9 tuổi, là Đồng ra con trai độc nhất. Hơn nữa phía trước ở song ngữ trường học đi học, này đó phương diện tri thức từ nhỏ đi học, cho nên trải vuốt rõ ràng này đó tài vụ quan hệ. Với hắn mà nói một chút đều không khó, cho nên hắn hiện tại liền cùng Tô Cẩm Y hai người trợ giúp muội muội quản lý tài sản. Bởi vì muội muội thật là một cái tiêu tiền tay thiện nghệ. Thoáng một không chú ý, liền sẽ đi ra ngoài một tuyệt bút, hôm nay mới tan học thời điểm, lại đi ra ngoài một số tiền, nói là cho Tần Tuyết Mộng tưởng quỹ, làm buôn bán là không thể lỗ vốn. Tiểu Thao Thiết lấy quá vở xem mệt vài ngàn đồng tiền. Quả nhiên như Lâm Đại Địch, bay nhanh mà dùng từ âm cùng sư phụ nói nó cửa hàng tình huống. Lạc Thanh Thư nghe được bật cười, làm tiểu quang đầu cố lên hảo hảo là mơ siêu minh kính được sư phụ cổ vũ. Tin tưởng tràn đầy, bởi vì vào lúc ban đêm đại ca khiến cho người đem cửa hàng cải trang thành nó muốn bộ dáng. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ nó liền trực tiếp đi cửa hàng bận việc. Tống gia gia tới sớm hơn, không trong chốc lát Giang Tiểu Ngưng cùng tỷ tỷ cũng tới rồi. Minh Kính trước cùng tỷ tỷ viết một chương thông báo tuyển dụng điểm tâm sư bố cáo. Dán ở bên ngoài, cùng nhau làm bánh kem, làm xong nó liền khai cửa hàng môn, sau đó cùng nhãi con nhóm cùng nhau ngồi ở trong một góc. Nó đọc sách, Giang Tiểu Ngưng biên vòng tay, cái này nhãi con tâm linh thủ xảo, bện ra tới vòng tay nhan sắc phối hợp rất đẹp, một chuỗi 10 đồng tiền. Buổi sáng tiến vào mua nướng bánh mì hai cái khách nhân. Một người đều mua một chuỗi, kiếm được 20 đồng tiền. Giang Tiểu Ngưng nhãi con vui vẻ đến cười, làm việc càng nghiêm túc, nàng đã đem hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành, tính toán cả ngày đều ở cửa hàng hỗ trợ thêm bện vòng tay. Thật nhiều kiếm ít tiền, chỉ là không đợi đến giữa trưa, Úc Phi liền cõng cặp sách vội vã chạy vào nói. Giang Tiểu Ngưng ngươi mau về nhà, ca ca ngươi đã xảy ra chuyện. Giang Tiểu Ngưng mặt mũi trắng bệch, cơ hồ muốn khóc ra tới, lập tức liền hướng trong nhà chạy. Minh Kính cùng Gia Gia nói một tiếng, thỉnh ngừng ở bên ngoài tài xế thúc thúc hỗ trợ, đưa bọn họ đi Giang gia. Chương 43 trở thành hữu dụng người. Giang Tiểu Ngưng ra ở tại Hòa Bình thôn tiểu khu. Tuy rằng đây là một cái 30 năm khu chung cư cũ, nhưng bởi vì hoa phiến hoa tới rồi hải hà một tiểu nhân phạm vi trong giới, cho nên ở tại nơi này người rất nhiều, ngày thường thực náo nhiệt, ly trường học cũng không xa. Trước kia Giang Tiểu Ngưng nhãi con liền mang Minh Kính cùng nhau về nhà chơi đùa. Xe khai 5 phút đồng hồ, xa xa mà đại gia liền nghe được xe cứu thương ô ô ô đi xa thanh âm. Tới rồi Giang ra cái kia đầu ngõ, xe liền khai không đi vào. Úc Phi mụ mụ nói hai tử không biết tình huống như thế nào. Êm đẹp từ lầu 3 thang lầu thượng tài xuống dưới. Chán máu chảy đầm đìa, đã đưa đi bệnh viện. Huyết là thực đáng sợ đồ vật. Ba ba mụ mụ tai nạn xe cộ ngày đó, Giang Tiểu Ngưng liền gặp qua. Nàng trong mắt đều là sợ hãi sợ hãi. Thậm chí liền nước mắt đều rớt không ra. Trong óc trống rỗng, vùi đầu đuổi theo ra đi. Lại lộn trở lại tới, thanh âm ngăn không được mà phát run. Minh Kính, ta muốn đi bệnh viện, thỉnh cao thúc thúc hỗ trợ đưa ta đi bệnh viện, hảo. Chúng ta hiện tại liền đi. Giang Tiểu Ngưng trong mắt đều là nước mắt, muốn đi bệnh viện. Úc Phi mụ mụ một phen giữ chặt tiểu hài tử. Tiểu Ngưng ngươi vẫn là cái hài tử, đi cũng vô dụng, người vẫn là về trước ra nhìn xem mụ mụ ngươi còn có ngươi đệ đệ đi. Minh Kính chỉ thấy được ngõ nhỏ cuối có một cái nữ thí chủ ngồi ở trên xe lăn, bên cạnh còn có một cái 4 tuổi đại tiểu hài tử chính dựa vào xe lăn hoa hoa mà khóc, khẳng định là bị dọa. Nữ thí chủ tay chặt chẽ nắm xe lăn bánh xe, tưởng từ dưới bậc thang trên mặt tới, nhưng là căn bản thượng không tới. Sắc mặt vàng như nến tái nhợt, nỗ lực tưởng dùng sức, lại lấy bậc thang không có một đinh điểm biện pháp, cả người phát run môi đều ở run rẩy, bởi vì không thể đi lên, nàng thậm chí dùng tay ở gõ chính mình chân, nước mắt cùng nước mưa quậy với nhau phân biệt không ra. Nhưng cái loại này tuyệt vọng thật sự giống hát trầm thiên giống nhau. Trầm trọng đến thấu bất qua khí tới, Minh Kính muốn chạy tới hỗ trợ. Cao Vĩ đề nghị nói, Tiểu Minh kính, chúng ta đi trước bệnh viện. Giang Mụ Mụ bên này thỉnh hàng xóm hỗ trợ chăm sóc một chút. Đi trước bệnh viện quan trọng, Minh kính gật đầu. Cầm Giang Tiểu Ngưng tay. Giang Tiểu Ngưng đừng khóc. Mụ Mụ cảm xúc có điểm không ổn định. Người muốn chăm sóc hảo Mụ Mụ cùng đệ đệ. Giang Triều ca ca tình huống ta gọi điện thoại Giang A Di. Tiểu Ngưng ngươi tùy thời chú ý điện thoại. Giang Tiểu Ngưng quay đầu lại nhìn mắt Mụ Mụ cùng đệ đệ. Chịu đựng nước mắt thật mạnh gật đầu. Úc Phi đi theo Minh kính lên xe. Lên xe liền nhịn không được nói. Giang Triều ca ca khẳng định là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Hắn mỗi ngày đều ở làm công. Từ sớm vội đến vãn. Mỗi ngày muốn đi rửa xe. Còn muốn hỗ trợ dọn hóa. Tặng đồ cái gì? Tẩy mâm, phát truyền đơn. Vì kiếm được tiền, hắn chuyện gì đều là mơ siêu. Buổi sáng lên ta xem Giang Triều ca ca sắc mặt liền bạch thật sự lợi. Hải. Khẳng định là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Minh kính nghe được trong lòng dầu dĩ. Lại nôn nóng, mấy tháng trước nó đem bán dầu mọc tóc kiếm tới một bộ phận tiền đưa cho Giang Triều ca ca. Giang Triều ca ca lại nói tưởng thỉnh nó hỗ trợ liên hệ tốt bác sĩ cấp Giang Mụ Mụ xem chân. Nếu có thể trị hảo, hắn liền chiều nó mượn này một số tiền, đem Mụ Mụ chân chữa khỏi. Nó về nhà tìm nhị ca cùng ba ba. Đồng bác sĩ mang theo 5 cái bác sĩ cấp Giang Mụ Mụ làm kiểm tra. Cuối cùng nói chị không hết. Giang Triều ca ca liền đem tiền còn cho nó. Giang Triều ca ca nói cứu cấp không cứu nghèo. Mụ Mụ chân chị không hết. Hắn cầm tiền cũng vô dụng. Dưỡng đệ đệ muội muội tiền. Hắn có thể chính mình nỗ lực kiếm mơ siêu ra ra nói này có thể là thiếu niên cuộc sống. Tuy rằng có chút thời điểm có vẻ cố chấp lại vô dụng. Nhưng làm người bội phục, Minh kính không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền đem bệnh vòng tay thư tịch cấp Giang Tiểu Ngưng nhãi con. Đem chính mình sẽ bệnh thủ pháp dạy cho nhãi con. Sau đó đem nhãi con biên ra tới vòng tay đặt ở cửa hàng bán. Mỗi lần nó đều sẽ hướng trong tiệm khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ vòng tay. Hy vọng có thể bán đi ra ngoài. Làm nhãi con nhiều kiếm tiền. Cao Vĩ biết là cái nào bệnh viện sao. Trước tiên chào hỏi, bọn họ đến thời điểm người đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. 2 cái tiểu hài tử một cái canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại. Một cái đi theo chạy trước phí này đó lưu trình, chờ bác sĩ từ phòng giải phẫu ra tới. Đã là buổi chiều tam điểm mơ siêu. Hết chương.